đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 64, Tô Kỳ cảm động, dung hư cảnh đột kích canh ba. Góc truyện audio.com. 3 năm sau Hàn Tuyệt đột phá tới dung hư cảnh tầng 2, hình Hồng Tuyền còn tại đốn ngộ công pháp, cùng vị lão giả áo xám kia không có can thiệp lẫn nhau. Đột phá sau khi thành công, Hàn Tuyệt theo thói quen ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét biểu kiện, đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông trở thành một phương yêu vương, hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích X129, hảo hữu của ngươi Cửu Đỉnh chân nhân gặp phải tán tu tập kích, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ thu hoạch được cơ duyên, lĩnh ngộ thần thông, hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cửu gặp phải ma tu tập kích X287, hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cửu gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích X302, hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cửu bản thân bị trọng thương, may mắn đào thoát, hảo hữu của ngươi Chu Phàm rơi vào ma đạo. Xoa, lại một tên đệ tử rơi vào ma đạo, hơn nữa còn là tiên thiên khí vận giả. Hàn Tuyệt im lặng, cái này Thiên Lôi Phong chuyện gì xảy ra? Phong chủ là gian tế, hai đại đệ tử hạch tâm còn làm phản. Mạc Phục Cửu, Chu Phàm tu vi đều đã đạt tới kim đan cảnh 5 tầng trở lên, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Cũng không biết bọn hắn đến cùng đã trải qua cái gì. Hàn Tuyệt ngay tại buồn bực lúc, hắn bỗng nhiên cảm nhận được hỗn độn thiên cầu khí tức. Chó mập này tại động phủ cửa ra vào ngồi xổm cũng không lên tiếng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, chuyện gì? Hỗn độn thiên cầu nghe chút lập tức mở miệng nói. Chủ nhân, ta có thể ra ngoài lịch luyện một phen sao? Ta thật sự là nhịn không nổi. Hàn Tuyệt nhíu mày, hỗn độn thiên cầu tâm thần bất định bất an chờ đợi. Ngươi là thần thú, một khi bại lộ thân phận rất dễ dàng dẫn tới người khác ngấp nghé, đến lúc đó ta rất khó cứu ngươi. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, hỗn độn thiên cầu tính tình đúng là phiền phức, không giống với hắc ngục kê trải qua hắn tự thân dạy dỗ, đã biến thành cầu thả gà, nhưng hỗn độn thiên cầu thiên tính cho phép rất khó thuyết phục nó với bên ngoài thế giới hướng tới. Chủ nhân yên tâm, ta tuyệt đối cẩn thận, không gây chuyện thị phi, cũng không bại lộ thân phận của mình, ta ra ngoài đi dạo liền trở lại. Hỗn độn thiên cầu bảo đảm nói, Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, nói. Vậy ngươi đi đi, thân là khí vận thần thú, hỗn độn thiên cầu muốn chết cũng khó khăn. Vừa vặn để nó ra ngoài gặp đánh đập mới hiểu được đi theo bên cạnh hắn điệu thấp tu luyện tốt bao nhiêu. Hỗn độn thiên cầu kinh hỉ, lúc này hướng phía dưới núi phóng đi. Cũng không lâu lắm, hắc ngục kê tới, Hàn Tuyệt tức giận nói. Làm sao, ngươi cũng nghĩ ra đi. Hắc ngục kê dọa đến toàn thân lắc một cái, nói. Làm sao có thể, đánh chết ta đều khó có khả năng ra ngoài, ta muốn một mực đi theo chủ nhân, bên ngoài quá nguy hiểm. Chó mập chết tiệt kia cuối cùng đã đi, chủ nhân, có thể hay không dạy ta tu luyện a? Nghe vậy, Hàn Tuyệt lập tức đứng dậy. Xác thực cũng nên truyền Hắc Ngục Kê một chút bản lĩnh. Hắc Ngục Kê có bản mệnh công pháp nhưng khuyết thiếu pháp thuật thần thông. Bây giờ Hắc Ngục Kê đã có một tòa lầu các lớn như vậy. Nhìn thấy nó lớn như vậy, Hàn Tuyệt tới chú ý, hắn quyết định đem pháp thiên tượng địa truyền thụ cho Hắc Ngục Kê. Hắn trước giới thiệu sơ lược pháp thiên tượng địa cường đại. Hắc Ngục Kê kinh hỉ, thầm nghĩ, chó mập chết tiệt không nghĩ tới đi, ngươi vừa đi ta tìm chủ nhân học trộm thần thông, chờ ngươi trở về, nhìn kê ca không hành hung ngươi. Góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Hàn Tuyệt bắt đầu dạy bảo Hắc Ngục Kê tu hành thần thông. Một tòa thành trì phồn hoa bên trong. Tô Kỳ hành tẩu tại một đầu hai bên là hàng vỉa hè trên đường phố, lui tới đều là tu sĩ. Rời đi Hàn Tuyệt nhiều năm như vậy, hắn không còn như vậy ngây thơ, trên mặt cũng không cười cho người ta một loại trải qua nhân sinh muôn màu cảm giác tang thương. Tô Kỳ vừa đi, một bên nhìn chung quanh, Liễu gia diệt môn về sau, hắn thoát đi trước thuận tiện đem Liễu gia vốn liếng chuyển không, hiện tại hắn nhẫn chữ vật có là linh thạch tụ linh đan. Trải qua nhiều như vậy gian nan hiểm trở, hắn vẫn chưa quên nhớ Hàn Tuyệt bàn giao cho hắn nhiệm vụ. Có lẽ nhiệm vụ kết quả không trọng yếu là quá trình. Tô Kỳ yên lặng nghĩ đến, nghĩ tới những thứ này năm sự tình, hắn đều thổn thức không thôi. Mỗi khi hắn sắp tuyệt vọng lúc luôn có thể biến nguy thành an. Hắn suy đoán Hàn Tuyệt khẳng định trong bóng tối bảo hộ hắn. Không sai, tuyệt đối là dạng này. Bằng không hắn mỗi lần rơi vào trong nguy cảnh, vì sao có thể thoát hiểm. Mà lại hắn nhớ kỹ Hàn Tuyệt nói qua, Hàn Tuyệt muốn đích thân tiến về Ngự Yêu Ma Tông, san bằng Ngự Yêu Ma Tông. Tiền bối đây là đang bồi dưỡng hắn, để hắn trở thành hợp cách đệ tử. Mỗi lần nghĩ đến đây, Tô Kỳ liền sẽ bị nhen lửa, nhiệt huyết dâng trào. Hắn không phải một người. Hắn vĩnh viễn không phải độc hành. Trong lòng hắn, Hàn Tuyệt đã là sư phụ của hắn. Có sư phụ âm thầm bảo hộ ta nhất định phải hào hảo bảo hộ. Ngay tại Tô Kỳ âm thầm mơ màng lúc không cẩn thận đụng vào một người. Đối phương lập tức dùng linh lực đem hắn đẩy lui. Tô Kỳ lui lại mấy bước, ngẩng đầu thấy là một nữ tử, liền nói ngay xin lỗi nói. Không có ý tứ, nữ tử này khuôn mặt mỹ lệ, nhưng tính tình nóng nảy, lập tức chỉ vào Tô Kỳ mắng. Không có mắt, cô nãi nãi ta đem ngươi con mắt móc ra, tin hay không? Tốt xong, Tô Kỳ lắc đầu bật cười, cũng không có sinh khí, chuẩn bị vòng qua nữ tử này rời đi. Nhưng mà, nữ tử gặp hắn chẳng hề để ý, càng thêm tức giận, trực tiếp rút kiếm bổ về phía hắn. Lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, thanh âm kinh động bên cạnh chờ đợi bị mua bán yêu cầm, mấy cái yêu cầm lập tức nhào về phía nàng, dọa đến nàng bối rối huy kiếm, mười phần chật vật. Tô Kỳ thấy cảnh này, yên lặng cười một tiếng. Quả nhiên, tiền bối lại đang lặng lẽ giúp ta. Tô Kỳ trong lòng chảy qua dòng nước ấm. Hỗn độn thiên cầu sau khi rời đi, không đến một năm. 19 đường tông môn tại Lý Tiềm Long, Ngụy Nguyên dẫn đầu xuống, rốt cục chuẩn bị tiến công Ngọc Thanh Tông. Mỗi một đường tông môn đều mang đến mười mấy tên đệ tử, tất cả đều là trúc cơ cảnh 8 tầng trở lên tu vi. Toàn bộ chung vào một chỗ cũng có mấy ngàn người. Bọn hắn không có từ từng cái phương hướng đánh tới, mà là tập trung ở trên một đầu chiến tuyến. Bọn hắn lo lắng cho mình gặp phải hóa thần cảnh cường giả, nhất là vị kia thần bí Trảm Thần trưởng lão, thế là quyết định đi theo sau lưng Ngụy Nguyên. Chờ Ngụy Nguyên chém giết Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trưởng lão, bọn hắn liền có thể tiến quân thần tốc. Ngụy Nguyên dạo bước đi trên không trung, hai tay áo tung bay theo gió, mười phần tiên nhân khí phái. Hắn dùng thần thức quét một chút Ngọc Thanh Tông, hắn khẽ cau mày nói, Ngọc Thanh Tông bên trong liền một vị hóa thần, hơn nữa còn bản thân bị trọng thương. Hắn bất mãn liếc nhìn Lý Tiềm Long, ánh mắt kia phảng phất tại nói ngươi đang nói ta. Góc truyện audio.com, Ngụy Nguyên thật xa dám đến, kết quả chính là đối phó một tên thụ thương hóa thần cảnh cường giả. May mà trước khi hắn tới cố ý chuẩn bị chiến đấu một phen, các loại pháp khí, lá bùa đều chuẩn bị sẵn sàng. Kết quả, liền cái này, Lý Tiềm Long nghe chút kinh hỉ nói. Hắn thụ thương rồi, đó là chuyện tốt a, mục tiêu của hắn là phá vỡ Ngọc Thanh Tông, cũng mặc kệ nhiều như vậy. Ngụy Nguyên khó chịu hừ lạnh một tiếng, đến đều tới, hắn chỉ có thể tiếp tục đi tới. Cùng lúc đó, tiên thiên động phủ bên trong, Hàn Tuyệt trước mắt xuất hiện nhắc nhở, Ngọc Thanh Tông gặp phải 19 đường chính ma hai đạo tông môn tập kích, ngươi có phía dưới lựa chọn, một lập tức chạy trốn, rời xa thị phi, có thể đạt được một kiện linh bảo, hai chu sát địch nhân, bảo hộ Ngọc Thanh Tông, có thể đạt được một bản pháp thuật bí tịch. Hàn Tuyệt không có lập tức làm ra lựa chọn, mà là cẩn thận sử dụng mô phỏng thí luyện, kiểm tra đo lường phụ cận người mạnh nhất Ngụy Nguyên, dung hư cảnh một tầng, đến từ Tây Nguyên Châu, Cửu Long Tông phó tông chủ, dung hư cảnh một tầng. Cũng không tệ lắm thôi. Hàn Tuyệt đi theo tiến hành mô phỏng thí luyện cùng Ngụy Nguyên đấu pháp. 3 giây sau, hắn mở mắt lắc đầu. Hắn sinh ra giống như Ngụy Nguyên suy nghĩ. Liền cái này, các bạn đọc 668.385.276 truyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.